Độc hành thiên hạ tập 183. Diệp Húc ánh mắt quét về phía Ứng Tông Đạo, lạnh nhạt nói: "Tâm pháp của ngươi rất là kỳ lạ, lấy vu làm cơ sở, lấy tiên làm phụ, vu tiên kết hợp, ý đồ khai sáng một loại tâm pháp hoàn toàn mới. Nhưng mà ngươi sinh ra quá sớm, một kỷ nguyên này còn chưa kết thúc, liền vẫn là thế giới vu tiên pháp vô dụng. Cho dù ngươi tu luyện một đời một thế, đều không thể đem tâm pháp này hoàn thiện. Ngươi nếu bái đạo nhân ta làm sư phụ, đạo nhân ta có thể truyền thụ đại đạo cho người vù tiền kết hợp hoàn mỹ." Ứng Tông Đạo cũng không khỏi tâm động. Hắn thiên tư bất phàm, đựng tiên truyền thừa, lại cùng vu pháp dung hợp, khai sáng ra con đường của bản thân mình. Nhưng mà muốn khai sáng ra một hệ thống hoàn toàn mới là khó khăn bực nào. Lúc này hắn mới tu luyện tới cảnh giới thánh hoàng, cũng đã có chút được bất tòng tâm. "Nếu người này thật có thể truyền thụ cho ta vô thượng đại đạo, bái ông ta làm thầy cũng không có sao. Chỉ đã tất cả những điều này, ta cảm thấy đó là một âm mưu. Chẳng lẽ ta đã làm chuyện xấu nhiều rồi, nên trong lòng ghi thần ghi quỷ sao?" "Tiểu Ứng Tử, làm sao bây giờ?" Hạng Tịch cùng với Ma Hoàng quay đầu nhìn lại, dò hỏi ngay. Ứng Tông Đạo cắn chặt răng mà nói: "Tiền bối, người nếu có thể nói ra ta không biết tiền pháp, bái ngươi làm thầy cũng không sao. Cái này thì đơn giản, ta có 8 chữ cho ngươi, người hãy nghe cho kỹ." Diệp Húc mỉm cười ngồi xếp bằng xuống, kết một cái thủ ấn huyền ảo, cất cao giọng nói: "Hằng cổ đạo diệu tự nhiên tới thực." Ứng Tông Đạo trong đầu âm âm, chỉ cảm thấy 8 cái chữ này vô cùng đơn giản, lại tích chứa vô cùng đạo lý, làm cho người ta càng cân nhắc càng cảm thấy thâm ảo hơn. Hắn ta thở dài, tâm phục khẩu phục, sửa sang lại phạt áo, liền muốn bái sư rồi. Diệp Húc đột nhiên cười ha ha nói: "Sư huynh, Ma Hoàng tổ sư, các người luôn luôn lừa gạt người khác, này cũng bị ta lừa rồi." Quanh thân của hắn đảo vận thần văn hết thảy tán đi, đảo ngược bánh xe số phận, hiện ra chân thân, đứng nguyên tại chỗ, cười dài nhìn ba người kia. Ba người đều ngây cả người, há mồm nhìn Diệp Húc, sau một lúc lâu không nói nên lời. "Vừa rồi, lão tử ta suýt chút nữa bị dọa đái cả ra quần." Hạng Tịch tỉnh táo lại đầu tiên, không khỏi giận dữ, gào thét, bổ nhào tiến lên và kêu lên: "Đánh hắn, cùng nhau đánh hắn đi." Ma Hoàng cũng giận dữ vô cùng, phi thần nhào tới cả giận nói: "Cha đạp cái tên hỗn cẩu này, tiểu tử thối, mới vừa rồi nói bao hoa chích chòe cái gì, lão tử suýt chút nữa thì hướng người dập đầu, thiếu chút nữa thì bắt người làm thầy thật rồi." "Diệp sư đệ, không nên trách huynh, để vừa rồi cơ hồ đem chỗ tài phú chúng ta cực nhọc lừa được hết thảy lừa đi, lại tàn nhẫn lừa gạt chúng ta, suýt nữa để đánh lừa cả huynh, không đánh cho để một trận, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng." Ứng Tông Đạo cũng bổ nhào tiến lên, ba người vây quanh Diệp Húc, hùng hăng vừa kéo vừa đánh một trận. Diệp Húc ra sức giãy giụa, cả giận nói: "Các người có đạo lý hay không chứ? Tốt xấu gì ta cũng là một nhân vật có uy tín, có danh dự, là hảo hán đứng thứ nhất trên bảng truy nã. Các người đánh ta như vậy, tin tức lan truyền ra ngoài, làm sao ta còn có thể sống yên ở thiên giới này chứ?" Ba người bưng mắt bịt tai làm ngơ, tay đấm chân đá, trút hết bực tức ra rồi mới dừng tay. Ứng Tông Đạo sắc mặt đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ thế hổ thẹn. Diệp sư đệ đã muốn trò giỏi hơn thầy rồi. Vừa rồi nếu chính hắn không hiện ra chân thần, ta liền thật sự muốn bái ông ta làm thầy. Hạng Tịch cùng với Ma Hoàng cũng thầm nghĩ mà hổ thẹn. May mắn đều là người một nhà, nếu là những người khác, thật là lật thuyền trong mương, 80 tuổi còn thua trẻ ranh. Ứng Tông Đạo cười nói: "Diệp sư đệ, ba người chúng ta nghe nói để đang ở đây, gặp gỡ tại thiên giới, rất là lo lắng cho an nguy của đệ. Nay nhìn thấy đệ bình an, cuối cùng đã yên tâm rồi. Số linh mạch, thánh bảo cùng tài liệu này, đệ cũng có một phần. Chỉ cần làm xong vụ này, chúng ta liền ẩn cư một thời gian, chờ do em sóng nặng, sau đó lại đi ra." "Cái này thì không cần rồi." Diệp Húc cười nói, "đệ còn có đồ tốt hơn kìa." Hắn tế ngọc lâu của mình lên, bay ra một góc ngọc lâu, chỉ thấy ngàn vạn linh mạch, thái thanh, thượng thanh, bạt ngàn, nhiều đếm không xuể. Thậm chí còn có ngọc thanh đình mạch vỡ vụn, chất chứa thần văn. Năm người Ma Hoàng thậm chí còn chứng kiến nhiều thần tiệu, thần kim, từng khối giống như đại đục, giống như là vừa mới đền phía trên tinh cầu khổng lồ cắt xuống, to lớn để làm cho người ta phát sợ. Thậm chí còn có bảo bối không biết tên, xác chết ma thần, đủ loại bảo vật, trói mù mắt người. Ba người giống như là hít vào một hơi khí lạnh, nhìn Diệp Húc giống như nhìn một con quái vật, so sánh với tài phú trong ngọc đầu của Diệp Húc. Tài phú mà bọn họ cực nhọc lừa gạt được, thật sự không được coi vào đâu. "Tiểu Diệp tử, người từ đâu lấy được nhiều bảo vật như vậy chứ? Hàng Tịch ánh mắt nhìn thẳng, lẩm bẩm nói. Còn có thể lấy từ đâu chứ? Ma Hoàng cười lạnh nói. Tiểu tử này chính là côn trùng có hại, đi đến đâu chết đến đó. Mỗi nơi đi qua đều phải chết một số lớn người, không biết tai họa lại rơi vào ai đây. Ma Hoàng, người xem. Diệp Húc mỉm cười, trong ngọc đầu ngọc thụ đứng cao ngất, chỉ thấy trên cây trải rộng đạo văn đạo ngân, đạo vận thần văn, thậm chí còn có thần vận. Khi người ta liếc mắt nhìn vào một cái, liền tưởng như có thể từ đó lĩnh ngộ ra đủ loại đạo lý, trong tâm trong óc hiểu ra nhiều điều. 18 tầng địa ngục. Ma Hoàng thất thanh nói, ánh mắt y lành lợi nhất, liếc mắt một cái, liền nhìn ra trên cây ngọc này có 18 tầng địa ngục, thiên địa đại đạo. Đối với tâm pháp của mình có tác dụng cực kỳ quan trọng. Ta mới vừa nói có thể truyền thụ cho người 18 tầng địa ngục, cũng không phải là một câu vui đùa. Ma Hoàng, người có thể ở dưới ngọc thụ của ta ngộ đạo. Về phần có thể ngộ ra hay không, còn phải xem tư chất của người và ngộ tính của người như thế nào. Diệp Húc cười cười nói. Ma Hoàng tim đập thình thịch, cười đáp lại. Chê cười rồi, tư chất cùng ngộ tính của ta đều là thiên hạ đệ nhất, còn dám nói ta ngộ không ra đạo lý sao? Ánh mắt của Hạng Tịch cũng dừng ở trên cây ngọc thụ này, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Từ ngọc thụ nhìn ra đủ loại đại đạo phủ văn phù hợp với mình. Từ hồ, liếc mắt nhìn là có thể bừng tỉnh đại ngộ. Bỗng nhiên thông suốt bình cảnh, lĩnh ngộ ra đủ loại huyền ảo. Một ý nghĩ trong đầu Ứng Tông Đạo hiện lên cười mà nói. Sư đệ, người mới vừa nói có thể truyền thụ cho ta vô thượng đại đạo, làm cho tâm pháp vù tiền hai loại hệ thống bất đồng này kết hợp một cách hoàn mỹ, hay là người có diệu pháp gì? Diệp Húc lắc đầu nói. Sư huynh, huynh nghĩ khai sáng tâm pháp, siêu việt vù quy, tắc với tiền quy tắc, dung nhập hai đại hệ thống vào một thần, không có chiều số tiền nhân có thể tham khảo, chỉ có huynh mới có thể đi trên con đường này. Huynh là người có tu vi kiến thức sâu nhất, nếu là khai sáng thành công, huynh tất nhiên là đại tông sư cổ kim có 102. Nó không chừng còn mở ra một kỷ nguyên mới, để làm sao có thể chỉ điểm cho huynh chứ? Ứng Tông Đạo thở dài, có chút buồn bã. Diệp Húc cũng thở dài, trong lòng biết rằng tu vi Ứng Tông Đạo càng ngày càng sâu, tương lai cũng cùng vũ đạo khác biệt nhất định là càng lớn. Huynh ấy tất nhiên sẽ không cùng con đường với đám người Diệp Húc, sẽ một mình mà đi tới trước, tìm kiếm con đường lớn của mình. Đàm Tổ Thần Vương khẩn xin bái kiến hai vị cổ tiên, kính xin hai vị cho gặp mặt. Bên ngoài Diêm La Ma Điện đột nhiên truyền tới một âm thanh trong trẻo, không thanh không chậm, cất tiếng nói. Đàm Tổ Thần Vương ư? Trong lòng Diệp Húc cả kinh, cùng với đám người Ứng Tông Đạo liếc nhau. Vì đứng đầu Tổ Vương Thần Thành này, nhân vật truyền kỳ này rốt cuộc cũng đến rồi. Chẳng lẽ mạnh mẽ như Đàm Tổ Thần Vương cũng vì trường sinh bất lão thuật mà thay đổi sao? Nét mặt của Ma Hoàng Ma La Thiên lộ ra vẻ khó khăn nói. Vị thân vương này tính tình trung thực, hậu đức tài vật, ta nghĩ tốt nhất chúng ta không cần lừa y. Ứng Tông Đạo cùng với Hạng Tịch đều gật đầu nói. Lời nói Ma Hoàng rất có lý, chẳng qua hiện nay chúng ta không thể không tiếp tục giả vờ, nếu không để cho người khác vạch trần, chỉ sợ chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Diệp Húc lúc này thay đổi bánh xe số phận, thay đổi diện mạo, lấy ra bộ đoàn Huyền Thiên Đại Đế, khoanh chân ngồi ở phía trước vì diệu viên thông chân quân. Ba người Ứng Tông Đạo đứng hầu ở phía sau hai người, giống như đạo đồng vậy. Đại điện chớp lên, một người chậm rãi đi vào trong điện, đến ở trước mắt Diệp Húc và phi diệu viên thông chân quân khoảng ngoài 10 trượng, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng không nói gì. Diệp Húc đánh giá vị thần vương này, chỉ thấy khí chất Đàm Tổ Thần Vương cùng Luân Hồi Pháp Vương và Nhiên Vi Lão Phật hắn đã thấy đều rất không giống nhau. Luân Hồi Pháp Vương bá đạo vô cùng, quyết đoán quyết tuyệt, Nhiên Vi Lão Phật ngoại trung nội gian, Phật tướng ma tâm, mà vị thần vương trước mắt này lại có vẻ công chính trung dung, có một loại khí độ đồ sộ, làm tàn lòng người ta không dám nhìn thẳng. Tuổi tác của y có vẻ không lớn lắm, chỉ là trạc tuổi Diệp Húc, Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng, nhưng mà đầu tóc lại bạc trắng như tuyết. Y cũng không có phù trường khí thế của mình ra, phía sau cũng không có thần văn, chỉ đáng như một người bình thường thôi. Hơi thở của y cũng bình thường, tưởng như một người đi đường, chỉ sợ người khác chú ý đến mình thôi. Vì này đã chiếm cứ vị trí đầu tiên trong bảng truy nã ác nhân của thiên giới từ rất lâu, thành danh hiển hách, làm cho vô số ma đầu, mặc dù là Cực Lạc Lão Tổ và đám nhân vật kia cũng đều phải khâm phục Đàm Tổ Thần Vương. Ba người Ứng Tông Đạo âm thầm tò mò, vì thần vương này cầu kiến,

Ma Hoàng cùng với Hạng tông chủ, hai người cũng nhắm mắt theo đuôi, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ nghe tiếng ca truyền đến, không biết là vị tiên nào làm cái bài ca này. Nhà của ta ở thiên ngoại thiên, nhàn vân xã hạc tú đẳng nhàn, ta có thuật trường sinh bất lão, chỉ sợ người khác vô tiền duyên. Tiếng ca kia lượn lờ, dư âm không dứt, làm cho người ta trở về chỗ cũ không thôi. Hai vị đạo thần tiên kia đi rồi. Có người bóp cổ tay thở dài nói, lão tử còn chưa kịp đi vào thỉnh bọn họ, nhìn xem cốt cách tư chất của bọn họ, làm sao bọn họ lại đi mất rồi. Thấy lão tử thành kỳ cốt cách, nó không chừng có thể lọt vào mắt của lão thần tiên, được lão thần tiên truyền cho thuật bất tử. Vừa rồi trong tiếng ca, hai vị đạo thần tiên hát đến thiên ngoại thiên, chẳng lẽ là cố ý ám chỉ chờ ta đi thiên ngoại thiên tìm kiếm cơ duyên sao? Có người thầm nghĩ trong lòng. Vù, vài luồng hơi thở mạnh mẽ phóng lên cao, thẳng đến phương hướng đám người Diệp Húc rời đi, hùng uy tràn ngập, rõ ràng là bọn họ tính đuổi theo đám người Diệp Húc, chém giết bọn họ để sư hồn tác phách, tìm thuật trường sinh bất tử. Nhưng mà tốc độ Diệp Húc cực kỳ nhanh, như thế nào, bọn họ chỉ thấy một đạo lưu quang chạy qua, liền vô tung vô ảnh rồi, căn bản làm cho bọn họ không thể nào tìm kiếm. Mấy vị phù tổ này hừ lạnh một tiếng chạy về trong thành. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, người thật ra có nghĩ là, chẳng lẽ người thật không phải là hắn không? Đám tổ thần vương từ xa nhìn thấy Diệp Húc, từ một đạo lưu quang bỏ chạy, lộ ra nét cười. Nhưng lập tức nụ cười lại cứng đơ, chỉ thấy Diệp Húc thu lại một thần đạo vận thần văn, nghênh ngang phản hồi tổ vương thần thành. Ứng tông đạo, Ma Hoàng cùng Hạng Tịch đều tự thay đổi một gương mặt. Hắn đã bị Diệp Húc thay đổi bánh xe số phận, thay đổi thân phận, cũng nghênh ngang cùng Diệp Húc sóng vai cùng đi, không có chút nào sợ bị người khác nhìn ra dấu vết. Tiểu tử này, tại sao lại trở lại chứ? Chẳng lẽ còn chuẩn bị tiếp tục lừa gạt chung quanh? Đàm tổ thần vương cảm thấy nao nao. Tống lão đệ, Tống lão đệ. Cực lạc lão tổ thân hình chợt lóe lên, hiện ra tại trước mặt đám người Diệp Húc, thở dài nói. Lão đệ người vừa rồi đi đâu thế? Người lại không biết trong khoảng thời gian người rời đi này xảy ra bao nhiêu chuyện thú vị. Mấy vị này là... Cực lạc lão tổ hé mắt, liên tục đánh giá ba người ứng tông đạo, nghi ngờ nói. Ba vị tuổi trẻ tài tuấn, thoạt nhìn thấy lạ mặt vô cùng, hay đã cũng đã tân binh trên bảng truy nã. Ứng tông đạo ho khan một tiếng thở dài nói. Ba người chúng ta cùng Tống lão đệ chính đã biết nhau từ trước, bởi vì một chuyện nhỏ vừa mới bị lên mạng truy nã của thiên giới chưa được bao lâu. Hạng Tình thì ấp à ấp úng nói, ta không có làm gì ác, mà lại phải lên bảng truy nã. Việc này chúng ta đi nơi nào nói cho rõ lý lẽ đây? Ma Hoàng ủ rũ khổ sở cười nói, thiên hạ to lớn như thế này mà không có nơi dung thân cho ba người chúng ta, đành phải nhờ dưới trướng Đàm Tổ Thần Vương bao che cho, cầu cho được nhất thời bình an. Cực lạc lão tổ nghe vậy có cảm giác đồng bệnh tương liên, thổn thức nói, trời ghét hiền lương, để cho ta cùng các trang thần nghĩa sĩ kia không có đất dụng võ, thật là làm cho người ta thất vọng và đau khổ. Ba vị, ta đã cùng Tống đạo đệ kết nghĩa kìm đàng, nay gặp được ba vị tuổi trẻ tài tuấn, một phen trò chuyện với nhau, đã ý hợp tâm đầu, đã phù điền dày mặt đề nghị, muốn cùng ba vị kết làm huynh đệ khác họ, cộng sinh tử, cùng hoạn nạn, ba vị nghĩ sao? Sắc mặt của Diệp Húc nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái, ho khan liên tục. Ba người ứng tông đạo hiểu sai ý, ba người liếc nhau, cảm thấy cực lạc lão tổ một thân tu vi sâu không lường được, người vừa hòa thiện, mặt mũi lại hiền lành, không hề giống một ác nhân. Nếu cùng y kết bái, hẳn là không có gì xấu, nên đều vui vẻ nói, ta cũng đang có ý này. Cực lạc lão tổ mừng rỡ cười mà nói, chúng ta năm người đều là do kiếp trước trùng nghĩa hiền lương, mỹ ngọc lương tài, này kết bái, có thể nói là một hồi giai thoại, nhất định là lưu danh sử xanh. Hả? Bên kia mấy vị tiểu nương tử đang bay tới, đố sinh tuấn tú, làm cho lão ca ca ta xuân đầm nhộn nhạo. Các vị huynh đệ trong lòng có đồng cảm hay không? Thanh âm lão nhân này tỏ rõ, truyền khắp toàn thành, đem đến cho người ta một sự chú ý mới. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên thiên khung vài cụm mây màu sắc giống như ngọc bay lại, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã tới tổ vương thần thành. Trên mây mấy vị nữ tử xác thực thướt tha, làm cho tim người ta đập thình thịch. Cực lạc lão dâm tặc này, đây là người tự tìm đường chết đấy. Cầm đầu là một vị cung trang thiếu nữ có vầng trán lạnh lùng, hùng hăng quét tới đám người Diệp Húc, cười lạnh nói. Thì ra bây giờ còn có vài tên tiểu dâm tặc này giúp đỡ, khó trách to gan lớn mật, dám đùa dẫn thiên cơ doanh ta. Đàm tổ thần vương của nhà ta sắp giá đâm, còn không ra quỳ nghênh nhận lấy cái chết. Ứng Tông Đạo, Hạng Tịch cùng Ma Hoàng càng nghe càng cảm thấy không ổn, vội vàng đưa Diệp Húc sang một bên, thấp giọng nói, Thiếu Bảo, y rốt cuộc là ai thế? Còn có thể là ai? Diệp Húc rất vui sướng khi có người gặp tai họa, cười mà nói, tự nhiên là bài danh thứ 4 trên bảng truy nã, Cực Lạc Lão Tổ rồi. Cực Lạc Lão Tổ ư? Ba người sang mặt tối sầm, khổ sở, hồ hồ học máu. Hồ đồ rồi, hồ đồ rồi. Rõ ràng cùng lão giả dâm tặc này kết bái huynh đệ. Ba người chúng ta một đời anh danh, này muốn hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mỗi một ác nhân trên bảng truy nã của thiên giới, cơ hồ đều là hạng người hung danh uyên bác, làm nhiều việc ác. Nhưng mà nổi danh nhất vẫn là Cực Lạc Lão Tổ. Cực Lạc Lão Tổ thành danh đã bừa bãi đến mức là mặc dù là người ác làm nhiều việc ác, đối với y thì hành vi cũng có chút khinh thường. Y chỉ hận là không thể giết được nhiều người hơn cho nó thống khoái. Nhưng mà lão giả dâm đãng này xác thực là cực kỳ mạnh mẽ. Đường đường là một vị vu tổ, một thân tu vi thông huyền, đạo vận thiên thành, thực lực cực kỳ lợi hại. Trừ khi là thần vương ra tay, những người khác rất khó có thể bắt được y. Vì thế mà y vẫn tiêu dao cho đến nay. Giờ đây sau mặt năm người Ứng Tông Đạo đang cực kỳ phấn khích, thầm nghĩ trong lòng, cũng tốt, chúng ta bị Thiếu Bảo thay đổi đi hình dáng, thay đổi đi bộ mặt, giờ đây chúng ta cũng dùng không phải là tên tuổi của mình, nếu không thì thật là không còn đâu thể diện làm người. Người thêm đứa mặc cung trang cầm đầu, hư lạnh một tiếng, thân sắc không vui quát lớn, Tam Tổ Thần Vương ở đâu, còn không ra nghênh giá, còn các ngươi đồ không biết sống chết này nữa, còn không mau mau quy xuống nghênh đón thần vương. Cái gì chó má thiên cơ thần vương chứ? Ngạc Tổ nhe răng cười cao giọng nói. Vừa rồi Cực Lạc Lão Tổ mới nói y và mấy vị huynh đệ của y nhìn thấy ngươi đều xuân tâm nhộn nhạo. Ngươi cẩn thận không có thì trinh tiết của ngươi khó giữ được, sẽ bị năm người bọn họ vùi hòa dập liễu đấy. Cô gái kia tức giận đến nỗi thân thể mềm mại rung lên, đang muốn nói chuyện. Chỉ nghe một người buồn rười rượi nói. Cực Lạc Lão Tổ từng vừa mới vùi hòa dập liễu cả mấy trăm vương phi và mấy huynh đệ của y. Lại cũng rất được chiếm đoạt số thiếu nữ nhiều đến đếm không xuể. Mấy người tiểu nữ tử các người nhất định sẽ được vinh đăng cực lạc, được bay lên cõi tiên, sùng sướng đến méo mó mà chết. Lại có người cười nham hiểm nói, sẽ sùng sướng đến thành người khô đấy. Một thân nguyên âm của các người sẽ bị bọn họ ép khô, tất cả đến một giọt nước cũng không còn, mà các người sau khi chết, trên mặt tuyệt đối vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn. Vài cô gái ở thiền kỵ doanh kia, làm sao gặp được loại già lưu manh bực này, tức giận đến nước mắt rưng rưng, môi run rẩy nói không nên lời. Kẻ có tư cách được ghi tên trên bảng truy nã của thiên giới đều là những hạng người cùng hung cực ác, mồm nói ra toàn là những ngôn từ bẩn thỉu, người này một lời, người kia một câu, làm cho các nàng tơi tả, không còn đâu dáng vẻ bệ vệ ban đầu, lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Vẻ mặt của Cực Lạc Lão Tổ tươi cười, hướng về đám ma cô chung quanh chắp tay nói. Chư vị khen chặt rồi, lão phu thì đã danh dương thiên hạ. Tuy nhiên với vị huynh đệ này, các vị còn chưa biết tên, nói để chư vị biết cũng tốt. Bên cạnh ta, vị này là huynh đệ kết nghĩa của ta, tên là Tống Cao Đức. Còn vị này là Yêu Chủ, vị này là Diêm Phủ Thị Đại Tôn, còn vị này là Đằng Hầu, đều là anh em kết nghĩa của lão phu đấy. Y đem Diệp Húc và đám người Ứng Tông Đạo giới thiệu một lượt. Năm quần ma đều liếc mắt về phía y. Các tổ nhe răng cười nói, lão giả dâm đáng, ngươi làm lão tử phải thật sự để mắt đến ngươi, nếu không phải kẻ thù ở ngay trước mặt người đầu tiên mà lão tử phải ăn tươi nuốt sống, chính là bọn cặn bã các người đấy. Ứng Tổng Đạo, Ma Hoàng và Hạng Tịch đều âm thầm lau mồ hôi lạnh, nói thầm một tiếng may mắn. May mắn thay, chúng ta dù là không phải thông tin tên tuổi của chính mình, hình dáng cũng không phải của mình, nếu không thì chỉ còn có một cách là chạy ra khỏi thế giới Vũ Hoàng mới thoát. Ứng Tổng Đạo với Yêu Chủ là bạn cũ, bởi vì Ứng Tông Đạo báo lùng tung ra tên tuổi của Yêu Chủ, còn Ma Hoàng với Hàng Cổ Ma Vực Diêm Phủ Đề Điện là hai kẻ đối đầu. Đám thiền sứ của thế giới Phù Hoàng thì đã làm cho Hạng Tông Chủ không thể không giả chết để mà chạy đến một thế giới khác, nên Ma Hoàng và Hạng Tịch báo ra tên tuổi của hai người bọn họ. Nhạc phụ của ta cùng với bọn họ sau này thành tựu Phù Hoàng, sau khi phi thăng nhất định sẽ buồn bực mà tức đến hộc máu. Diệp Húc cười đau khổ nói. Cực Lạc Lão Tổ cười lạnh một tiếng nói, tử cá sấu, ngươi tưởng rằng lão tử sợ ngươi sao? Các tổ giận tím mặt, đỉnh đầu đột nhiên đạo vận lao ra, hóa thành một vị Ngạc Hoàng Đại Đế.

Nàng tổ bình sinh mãnh liệt vô cùng, tính toán đem thiên cơ thần vương cùng những vu tổ dưới trướng hết thảy một miếng ăn hết. Mặc dù là Diệp Húc cũng không thể không bội phục, người này thật là hùng hãn vô cùng. Cái thân hình thuần túy do đạo vận xây dựng mà thành ngạc đế vương này dùng đùi đắc ý, mồm to nuốt trời, mắt thấy liền muốn đem nhiều vu tổ và cả thần vương trong bảo điện kia cùng nhau nuốt vào trong bụng. Đột nhiên chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy trên bùi xe một giọt linh khí hóa thành một giọt thủy châu nhỏ. Thần vương ngồi ở trong bảo điện, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy thủy châu bay lên nện vào ở trên ót của ngạc đế vương. Sầm một tiếng, cái đầu của ngạc đế vương như gặp phải một kích mạnh mẽ, ầm ầm vỡ vụn, tất cả đều tan rã, hóa thành đầy trời đạo vận vỡ vụn. Ngạc tổ thét lớn một tiếng, đạo vận của y ngừng tụ tất cả tu vi, này đạo vận vỡ vụn, không thể nghi ngờ là bị người ta phế bỏ một thần tu vi thần thông. Lúc này đang rống giận liên tục, rồi đột nhiên hóa thành nguyên hình là một vị ngạc đế vương vô cùng khổng lồ. Người đứng lên, cái đầu bằng phẳng từ trong thành cao cao dựng lên, sừng sững ở giữa không trung, ánh mắt đỏ ngầu giống như hai vòng trăng sáng màu đỏ hồng, mồm to nuốt hút linh khí tiền địa, lỗ mũi phun ra hai luồng khói đặc, y giờ cái đuôi lên từ trong tổ vương thần thành quăng ra, hùng hăng phách về phía của cỗ xe bảo liễn, vẫn tính cùng với thiên cơ thần vương liều mạng cao thấp quyết chiến sinh tử. Ngạc tổ trở về, thanh âm của đàm tổ thần vương đột nhiên vang lên, không nhanh không chậm nói. Ngạc tổ rụt cái đuôi lại một chút, thân hình càng ngày càng nhỏ, rơi vào trong thành, kính cẩn nói: cẩn tuân thần vương phân phó. Thiên cơ lão nhân, lão tử trước tha cho người một mạng. Đồ đệ hùng hãn, không biết trời cao đất rộng. Cỗ xe bảo điện kia lái tới, lơ lửng ở trên không trung tổ vương thần thành. Thiên cơ thần vương đứng dậy đi ra khỏi bảo điện, lạnh nhạt nói: đàm tổ thần vương, nếu là ngươi thành thật im lặng tránh ở bên trong thiên phần thì ngươi có thể còn một con đường sống. Tiếc rằng ngươi không an phận thủ thường, cố tình muốn đối nghịch cùng chư thiên thần vương, triệu tập thiên hạ ác nhân, mưu đồ gây rối, ý đồ phản hồi chư thiên. Nếu không có như thế, nơi sống của ngươi như thế nào lại bại độ? Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, vị kia tồn tại dường nghiệt, này chỉ còn lại một người, đó là ngươi. Sau khi ngươi chết đi, thế gian sẽ không còn có dấu vết của y. Ngươi tự tìm đường chết, không trách được ta. Đàm tổ thần vương cười ha hả, tóc bạc bay lượn, cất cao giọng nói: không nghĩ tới sau khi ân sư chết đi, thiên cơ thần vương ngươi vẫn còn kiêng kỵ như vậy, đường đường là một thần vương lại yếu đuối đến loại trình độ này. Ta trưởng quản thiên cơ, xem khắp chư thiên, người nọ bất quá là một người chết mà thôi, sao ta phải sợ hắn chứ? Thiên cơ thần vương hừ lạnh một tiếng, vươn quanh tổ vương thần thành, chứ nhiều thần văn chớp lên. Chỉ thấy trong tay y nhiều thêm một cái ống trúc. Ống trúc trùm xuống phía dưới, chỉ thấy thần văn rung chuyển, vậy mà lại đem tổ vương thần thành nhổ tận gốc rễ, ý đồ thu vào trong ống trúc. Tổ vương thần thành kịch liệt chớp lên, nhưng cuối cùng cũng không bị 49 ký thiên đạo hút lên. Khi thấy đàm tổ thần vương cùng tổ vương thần thành tương liên, y thản nhiên nói: tôn sư của ta cùng với ta, ba người bán sư bán hữu, chỉ có ta là không thành một cái khí nhất. Lúc trước khi các người ám toán ân sư ta, thì ta chỉ là thánh hoàng. Thế mà đến nay đã mấy trăm năm đi qua, ta cũng đã là thiên cơ thần vương. Ngươi nghĩ rằng ta triệu tập thiên hạ quần hùng chỉ là vì trở về chư thiên sao? Thân hình của y chấn động, quanh thân thần văn trào ra, hóa thành hồng mông tử khí. Bên trong tử khí kết xuất thành một đoá hoa thanh điên, cười ha hả mà nói: kỳ thật chỉ là ta muốn dụ người tới để kết thúc câu chuyện nằm đó thôi. Cốt lấy máu của ngươi để tế ân sư của ta, như vậy thì mới thỏa cõi lòng của ta được. Ánh mắt của Diệp Húc không tự chủ được dừng ở phía trên gốc cây hồng bông thanh niên này, trong lòng cả kinh. Thì ra đàm tổ thần vương tu luyện là hồng bông thanh niên kinh, công pháp thành đế, khó tranh có thể ngắn ngủn trong vòng mấy trăm năm liền từ thánh hoàng tu luyện tới cảnh giới thần vương. Hồng bông thanh niên kinh của y so với của ta còn đầy đủ hơn không biết bao nhiêu lần, so với vị huyền thiên đại đế kia trong bí cảnh truy sát vu tổ của ta còn muốn hoàn chỉnh hơn. Trong lòng hắn đồng thời lại có đến vạn phần hiếu kỳ, không biết ân sư trong miệng đàm tổ thần vương là ai. Người này đương nhiên tùy tùy tiện tiện truyền thụ cho đệ tử tâm pháp đế cấp, nhất định là một nhân vật đế cấp. Đàm tổ thần vương, người muốn giết ta, ta cũng vậy, ta cũng muốn giết ngươi, muốn hoàn toàn diệt trừ dư nghiệt kia, ta ở phía trước chờ ngươi. Thiên cơ thần vương tâm điểm vừa động, chỉ thấy từng đạo thần văn hóa thành cây thăm bằng trúc ao ao rơi vào trong ống trúc, lập tức nổi lên lơ lửng trên trời mà đi, trầm giọng nói: